Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396: Bị tập kích. Các ngươi không phải muốn giết chúng ta, song đi tìm Trầm Trạch Phúc, hướng hắn tranh công sao? Đến, mang theo dâng hương thước, chúng ta đi tìm Trầm Trạch Phúc. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhìn xem Trầm Trạch Phúc nói thế nào. Tôn Thanh Châu theo treo gà con tựa như đến, đem hai người này, một cái tay bắt một cái, kéo ra Quế Hương Viên bên ngoài. Lâm Phong chắp tay mà đi, chậm rãi đi ở trước nhất. Điếm tiểu nhị, bảo vệ cửa nhìn thấy hắn, không không run rẩy, không ai dám tiến lên ngăn trở. Trầm Túc Mưu mặt xám như cho, mở quán rượu này tiền, mời Ngưu Vĩnh Đức đương đầu bếp tiền, toàn bộ là Trầm Trạch Phúc móc. Trầm Trạch Phúc đã nói, nếu là tái chỉnh không ra cái thành tựu, liền khác trở lại, có thể đi chết, làm vẫn chưa tới mấy ngày, liền thọc ra như vậy cái sót, dạng này bị kéo trở về, không biết Trầm Trạch Phúc lại là vẻ mặt gì, không giết chính mình mới trách, nhưng Trầm Túc Mưu không có biện pháp, Tôn Thanh Châu ngũ chỉ sơn một loại thiết chảo, nhượng hắn nhúc nhích không được, thậm chí còn phải cẩn thận. Tôn Thanh Châu một không chú ý, dùng sức lực một đại, liền đem hắn cổ bóp nát, lớn lên liệt đạp gió ngựa nhàm chán, dùng móng đạp đất, gặp Lâm Phong đám người tới, lắc lắc đầu ngựa, lỗ mũi trong thở hổn hển hai tiếng lớn khí, Tả Ngôn Đường không nói một lời, phi thân rơi xuống ngự ngựa vị trí, đợi cho những người khác đều ngồi tốt sau, Tôn Thanh Châu giống như ném đi hai cái phá bao tải một dạng. Đem Ngưu Vĩnh Đức cùng Trầm Túc Mưu quăng trên xe, lớn lên liệt đạp gió ngựa tựa hồ phát giác chủ nhân tâm tình không quá tốt, cũng không dám giống như trước một dạng hí một tiếng, mà là trực tiếp bước ra móng ngựa, cộc cộc chạy lên. Này một tôn đầy trang độc gạo thơm Trương Đình bị Lâm Phong ném vào không gian giới chỉ. Về phần tiền cơm, Thiên Thủy Học Viện đám người là không có ý định cho, lão bản đều bị bọn họ bắt, còn cho cái dám, ai có thể nghĩ tới, lái một chút tâm tâm một bữa cơm, sẽ ăn thành cái dạng này. Tả Ngôn Đường còn muốn mời Lâm Phong tiến vào nội viện, kéo tới hiện tại, đều không có cơ hội nói. Bất quá tin tức tốt là, Lâm Phong đối, đúng, nội viện Thanh Vân Tổ học trưởng học tỷ, cũng không có bất luận cái gì đụng vào cảm xúc. Tả Ngôn Đường nắm dây cương, suy nghĩ bay tán loạn. Chỉ cảm thấy đến đêm nay, thực sự là mang theo các học sinh, tại quỷ môn quan đi một chuyến, mà Lâm Phong, liền là đem bọn họ, lôi trở lại nhân gian thần xứ. Lâm Phong phía sau, đến cùng là cái gì thế lực? Nếu mà có được tiêu chuẩn có thể so sánh, Lâm Phong thiên phú, đến cùng tính cái nào cấp bậc? Lâm Phong đến bây giờ còn chưa thất bại qua, hắn chân chính cực hạn tại cái nào? Lò xo đối mặt trọng áp, còn có đạn không dậy nổi tới thời điểm, Lâm Phong đây, hắn sẽ dùng vô địch tư thế, bá lăng thiên hạ khí thế, đem tất cả áp lực tất cả đều đánh vỡ sao? Nếu quả thật là dạng này, này Lâm Phong liền quá thần. Những cái này đều là Tả Ngôn Đường suy tư vấn đề. Tả Ngôn Đường quay đầu lại nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong chính tại nhẹ nhàng mà xoa xoa Lâm Huân Nhi. Nhìn qua màu xanh đậm dạ không, Lâm Phong cùng Đường Thành Hoàng gia học viện canh bất phàm so sánh. Ai mạnh ai yếu, người nào thiên phú mạnh hơn. Năm đó canh bất phàm nhập học lúc, liền là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Tại trại lính thí luyện thành quả phô bày trên, đại sát tứ phương, không những điên cuồng tàn sát hồn thú, càng là bước đến tràng trên cái khác hồn sư, không không tránh né mũi nhọn. Chiến dịch kia, canh bất phàm thành công viết truyền kỳ, 120 phân cuối cùng phân, canh bất phàm đọc đến 60 phân. Vô số người nhìn thấy, Hạo Nguyệt Đế quốc mới một đời thiên kiêu, đang tại từ từ bay lên. Quả nhiên, canh bất phàm tham gia này giới Đường Thành vòng loại, biểu hiện đến cực kỳ xuất sắc nhất. Mỗi một chàng đấu hồn, hắn đều là mắt sáng nhất này một cái. Canh bất phàm liền giống hắn trong danh tự. Nói tới như vậy, bất phàm, nhưng ở trại lính thí luyện thành quả phô bày trên, cuối cùng phân 120 phân. Hào lấy 120 phân Lâm Phong, lại cũng không nhận quá nhiều chú ý, bởi vì Lâm Phong chặt xuống điểm số, quá mức hoang đường, rất nhiều người trong lòng không cách nào tiếp nhận, thậm chí đương truyện Tiếu Lâm nhìn, không người nào nguyện ý tin tưởng, một cái sắp từ nhị lưu ngã tiến vào tam lưu rách dưới Thiên Thủy Học Viện, sẽ ra tới một vị như thế yêu nghiệt thiên tài. Mọi người suy nghĩ, là hình thái mà cứng ngắc lại. Bọn họ cho rằng, Hoàng gia học viện là mạnh nhất, Lâm Phong liền không nên, cũng không thể so canh bất phàm mạnh, nhưng Lâm Phong làm được, siêu nhiên thế tục, nhất phi trùng thiên, một cái thiên tài quật khởi, dài dằng dặc mà khó khăn, thiên võ đại lục trên ngàn tỷ nhân khẩu, thiên tài vô số, chân chính quật khởi, lại càng ngày càng ít, một cái trưởng thành lên cường giả, sau lưng đều là từng đống bạch cốt. Nhưng Tả Ngôn Đường tình nguyện tin tưởng, Lâm Phong so canh bất phàm, mạnh hơn như vậy một chút, tiểu học đệ cùng canh bất phàm so sánh, thế nào? Hoa Chỉ Nhu coi là Lâm Phong ngủ thiếp đi, nằm tại Đào Yêu Yêu vai trên, tại bên tai nàng, nói lên thì thầm, không biết, Lý Điệp Y sợ đánh thức Lâm Phong, nhẹ giọng nói, dù sao, năm nay đường thành vòng loại, chúng ta có thể muốn đánh canh bất phàm. Ta cảm thấy đến, canh bất phàm mạnh hơn đi. Đào Yêu Yêu trần chờ nói. Dù sao, lần trước đường thành vòng loại, Hoàng gia học viện thiếu sĩ tổ, đánh đến so Thanh Vân tổ còn mạnh hơn. Lâm Phong lại chỉ là chợp mắt, cũng không ngủ thiếp đi. Nghe được các nàng nói, cười nhạt một tiếng, Lâm Phong chưa bao giờ nghĩ tới. Muốn cùng người nào so sánh, muốn đem người nào siêu việt, bởi vì... Lâm Phong biết rõ, đường thành các đại học viện, những cái kia dùng bản thân tương đối thiên tài, còn không có tư cách, nhượng bản thân nhớ ở trong lòng. Thiên thượng địa hạ, vạn dặm non sông, duy ta độc tôn, lớn lên liệt đạp gió ngựa liền là yêu quý chạy trốn. Xe ngựa đón cuối cùng hạ gió đêm, hướng Thiên Thủy Học Viện phương hướng, hăng hái trước đi, Tả Ngôn Đường nghe thấy được Đào Yêu Yêu nói. Từ chối cho ý kiến lay lay đầu, trong lòng lại đột nhiên dâng lên, một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ. Siêu, mũi tên xé rách không khí thanh âm, mặc dù tiểu mà bén nhọn, nhưng vẫn như bị Tả Ngôn Đường nhạy cảm thính giác, bắt được, lại có người đánh lén. Tả Ngôn Đường lại không biết, trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ phía trước, Lâm Phong liền đã mở mắt ra, ngắm nhìn mũi tên bay tới phương hướng. Có người muốn giết lớn lên liệt đạp gió ngựa. Tả Ngôn Đường ngón giữa bắn ra một đạo hồn lực mà ra, chuẩn xác đem mũi tên cản lại. Bắn tên người quá nhỏ dò xét hồn hoàng cường giả thủ đoạn, mà Tả Ngôn Đường truyền ra hồn lực ba động, nhượng cả cỗ xe ngựa thượng nhân tất cả đều cảnh giác lên. Tả lão sư, thế nào? Tôn Thanh Châu thô cạch thanh âm như khó chịu lôi giống như vang lên. Hắn một mực tại xe ngựa phía sau cùng, nhìn xem Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức, ra điểm ngoài ý muốn. Tả Ngôn Đường đáp nói, Lưu Đông, tới, trưởng khống dây cương, ta ra ngoài nhìn xem. Tả Ngôn Đường từ trong xe ngựa nhảy lên mà lên, đón đầy trời tinh quang, rơi xuống thạch lâu bỏ ra chỗ bóng tối, dung nhập đen kịt bóng đêm trong. Lưu Đông bỏ tới mới vừa Tả Ngôn Đường vị trí. Biên tướng tay khoác lên dây cương trên, bên nhìn ra xa Tả Ngôn Đường rời đi phương hướng, mà thâm trầm trong bóng đêm, một cái làm xẹp như to lớn châu chấu nhân hình, mũi tên mới vừa rời dây cung, liền thu hồi bản thân 10 nỏ, cũng không quay đầu lại nhanh chân chạy, hồn lực toàn bộ quán chú tiến vào cặp chân bên trong. Châu chấu nhân hình mỗi bước ra một cước, đá xanh cứng rắn bản trên đường. Đều sẽ lưu lại một cái dấu chân, bị đạp ra lít nhà lít nhít toái thạch. Hắn khô cạn trong tay, móc ra mấy mai đan dược, một cái ăn vào trong miệng. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.